Này, anh yêu em là thật. Chương 25, này, anh yêu em là thật. Góc truyện audio.com. Thật ra lúc sáng ba có gọi cho nó nói là chi nhánh bên anh xảy ra chút trục trặc nhờ nó qua giúp một tay. Nên nó mới quyết định nói chuyện với hắn một lần để rồi có thể đi qua anh nhưng bây giờ. Trong khi nó đang ngồi trên mây, cách nửa vòng trái đất có người đang phát điên vì nó. Đến trường, hắn chẳng thấy nó đâu cả. Chạy đến nhà nó thì không có ai. Chạy về nhà, ba mẹ cũng không biết. Hắn đi tìm khắp nơi. Tất cả các phương tiện đi ra nước ngoài đều không có tên nó. Lục tìm khắp cả nước đều không thấy nó. Không phải chỉ mình hắn mà song có anh. Anh lo cũng không kém gì nó. Tất cả đều hỗn loạn vì nó. Thọ ăn cái đã qua 9 ngày. Ai cũng đau khổ, trong khi... Ở London, trong một tòa nhà lớn, nó đứng đối diện ba mình, đi tham quan nơi này với con đi ba, con kêu Vivian đi với con ấy, con không muốn, ba phải cảm ơn con chứ, con thức gần 7 đêm vì ba rồi đấy, thời gian ngủ chưa tới 30 tiếng, hai, con hai ngày này hết chơi rồi lại ăn không bù lại được 7 ngày sao? Ba có biết con bỏ lại tất cả để qua đây với ba không? Hớ, ba phát hiện từ lúc con qua đây con nói chuyện nhiều hơn thì phải. Thằng Nam thật giỏi, ba đừng nhắc tới anh ta nữa. Không phải hai người kia nói tụi con rất thân sao? Giận nhau à, anh ấy không tin con. Nói con thích người khác, anh ấy cũng hết thích con rồi. Nó nhắc tới là thấy bực rồi. Ai nói anh hết thích em? Một giọng Nam vang lên. Nhưng lần này không phải là anh nữa mà là hắn. Phải cầu xin lắm, hắn mới moi thông tin từ mẹ được. Dùng mọi cách, ngay khi biết tin, hắn lập tức bay qua đây. Hên là tập đoàn ba nó rất lớn điều tra một chút là ra. Sau khi nghe được tiếng, hai cha con đều đồng loạt chĩa mắt về phía hắn. Hắn gật đầu chào ông. Chào bác, à, Nam lâu rồi không gặp con. Khi con khỏe, ta biết con qua đây không phải chào hỏi rồi về. Đi đi, khi có sự cho phép của phụ huynh hắn ngay lập tức vui ra mặt. Nắm lấy tay nó, cho con mượn cô ấy mấy tiếng. Cảm ơn bác, hớ hớ, ba, bỏ tôi ra coi, người bị hại còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi. Hắn kéo nó vào lối cầu thang thoát hiểm, hai tay chặn nó lại. Thật giỏi nhờ, em biết anh tìm em tới phát điên hay không nó vùng vầy. Cố gắng thoát khỏi lòng sắt nhưng bất thành. Này, anh muốn điên hay không là tùy anh. Nói với tôi làm gì? Hình như em càng ngày càng hư rồi thì phải. Biến ra, không phải anh nói là không cần tôi nữa mà. Anh không thèm đến câu nói của nó. Mà nói một câu không liên quan. Hình như em nói thích anh thì phải. Vì như thế anh mới lặn lội đường xa qua đây này. Nhìn thấy mặt anh là tôi thấy ghét rồi. Hết thích rồi, không thèm thích nữa, nó bực quá, nói mà cứ nhắm mắt nhắm mũi lại. Lớn giọng nói, hey, có thích rồi mới hết thích đúng không? Sau câu nói, hắn cứ nhắm thẳng môi nó mà đáp xuống. Nó im luôn không phản ứng, tim đập thình thịch cứ như muốn nhảy ra ngoài. Hắn thả nó ra, thật thích mai sau cứ được hôn như vậy thì thích biết mấy. Đây là cảm nhận của một người mới biết vị của hôn. Xem ra tim em thành thật hơn em nhiều thì phải. Chết đi, nó nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Thôi anh xin lỗi, là anh sai, anh không đúng, tha cho anh. Hắn bày ra bộ mặt yêu nghiệp hết sức có thể. Nhưng với nó thì càng nhìn càng muốn đánh. Anh yêu em, nó sau khi nghe thì chẳng biểu hiện gì mà quay mặt ra phía khác. Này, anh yêu em là thật đấy. Thì tôi đâu có nói là giả. Thế sao em chẳng nói gì hết? Tôi đang thắc mắc, mới 9 ngày trước thì nói là thích, sau đó thì lại nói là yêu. Con trai đúng là sáng nắng trời mưa chứ lại tạnh. Nó bĩu môi nói bất mãn trong lòng mình ra. Thật là, không biết lời hắn nói có thể tin được cái nào hay không? Chẳng sao, miễn yêu hay thích cũng cùng một người không phải sao? Hì hì, nó cũng chẳng nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Hắn hôn má nó một cái. Nó lấy tay chùi chùi sau đó lên tiếng. Này, anh ít biến thái lại đi có được hay không? Suốt ngày không ôm thì hôn. Đó là cách anh thể hiện tình cảm. Sao, hay là em muốn hôn kiểu Mỹ? Kiểu Mỹ, là hôn sâu ấy. Hắn cười gian nói, thôi thôi, không hợp với lứa tuổi tí nào. Ngay ngày hôm sau, hai người nắm tay toàn ten đi dạo vòng quanh London mà chẳng đối hoài gì tới việc sắp thi SKI. Ở đây rất lạnh nhưng đơn giản là họ ở bên nhau. Cùng nhau nắm tay đi khắp nơi. Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế. Sau khi đi chơi về, hắn và nó liền nắm tay tới trường. Em đi nói chuyện với anh chút. Anh thấy nó đi học thì rất vui mừng nhưng vừa nhìn họ tay trong tay thì được. Nó tất nhiên là đồng ý rồi nhưng người nào đó thì không chịu buông tay. Thấy vậy nó liền bấm tay hắn một cái. Sau sân trường, em đi đâu vậy? Anh tìm em quá trời. Hơ, em đi qua anh giúp ba. Trời vậy anh cứ tưởng nhà em là mafia chứ. Anh lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nó thì cười cười, người nào đó từ xa. Tức giận đá cây, nói cái gì mà cười chứ? Anh muốn nói cái này. Hừ, nếu anh gặp em trước, em sẽ thích anh. Nó không do dự gì mà liền nói. Tất nhiên, anh tốt như vậy có khi em còn yêu anh say đắm luôn á, không phải an ủi anh chứ. Không, vậy cho anh ôm một cái. Ngày mai anh sang Pháp. Không đợi anh hành động nó đã chủ động ôm anh mà không biết rằng một ngọn núi lửa đang phun trào. Anh cũng không ngần ngại mà ôm lấy nó. Mối tình đầu của anh. Phải tạm biệt rồi. Sau đó, nó và hắn đứng trên sân thượng. Nó ngã đầu vào vai hắn. Cảnh tương rất đẹp mắt. Hồi nãy nói gì á? Hắn bất giác hỏi. Hạo nói nếu em gặp anh ấy trước em sẽ yêu anh ấy chứ. Bằng tuổi đừng có kêu bằng anh. Mà em trả lời như thế nào? Mình với bạn cũng bằng tuổi đấy. Em với anh có quan hệ khác. Quan hệ gì? Có hành động thân mật trên mức bạn bè. Hả? Không nói với em, rồi em trả lời sao? Em nói tất nhiên, anh ấy tốt như vậy mà. Vậy đó, em tin anh giết em không? Anh không nói giỡn đâu. Nói như vậy thì thôi đi. Còn ôm nữa chứ? Nó ngước mặt lên nhìn hắn. Hôn vào má hắn. Gì, em càng ngày càng hư rồi. Nhưng mà anh thích em hư hơn. Nói xong còn không biết xấu hổ chỉ vào môi. Biến thái, không biến thái làm sao em yêu anh. Hì hì, còn tiếp, cảm ơn em đã ủng hộ mình. Tuy không nhiều lượt xem như mấy chuyện khác nhưng mình vẫn vô cùng phấn khích. Chuyện mình cũng không được gọi là hay lắm. Rất nhiều sai sót, xin thứ lỗi. Chấm, có gì thì ý kiến mình chịu hết. Cách chương.